Thủy Miên, cái tên vừa lạ vừa quen, vừa mềm mại lại vừa ấn tượng, như mang đến một không gian nhẹ nhẹ mà quyến rũ, đúng như tiếng hát của chính cô, ngập tràn hơi thở thanh xuân, ẩn bên trong vẻ thư thái nhẹ nhàng. Album Thủy Miên Thương Một Người Ở Xa đã truyền tải hết những cung bậc ấy. 9 ca khúc như được sâu chuỗi bằng câu chuyện đầy nhiệt huyết về người con gái với khát khao và lý tưởng cháy bỏng. Vẫn là sự chia cắt của tình yêu lứa đôi trong thời chiến, là những giai điệu của quá khứ đấu tranh gian khổ mà đầy quyết tâm, nhưng không hề gay gắt và cũng không quá buồn. Vẫn là những ca khúc đấu tranh chứa đựng tinh thần của thanh niên lúc bấy giờ, nhưng đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Âm nhạc và lời ca quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng, vẫn là chất dân gian, nhưng sao lại khác với lối quen. Câu chuyện bắt đầu từ sự bịn rịn chia tay. Một chiều anh bước đi, em tiễn chân anh tận cuối đường. Để rồi từ đó, người con gái luôn dõi theo từng bước đi của anh, và hình dung mỗi bước ấy luôn có mình sát bên. Dường như sự nhớ nhung là mạch nối vô hình kỳ diệu gắn kết hai người xa nhau, gần lại với nhau. Nhớ anh, em sẵn sàng trao anh kỷ vật thiêng liêng của mẹ, chiếc nhẫn quý mang hình mắt sáng ngời, vốn chỉ được trao cho người chồng tương lai, thay lời em thủy chung hẹn ước ngày nên đôi. Một chiều anh bước đi, em tiến chân ra tận cuối đời. Nghe dặn lòng rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nể gian khổ. Lá vàng rơi, mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới một nguồn vui tới xuân phơi phới. Như dòng sông qua đại dương, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm. Dù xa xôi em nhớ lời, rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng để gian khổ em ơi. Bóng dáng người tình về, về đến bên đò đầu làng, là giờ anh về. Em thầm ghi câu biệt ly, ghi tiếng lòng của lớp ra đi, đem cuộc đời về bên vinh quang, cho một chiều đến, một chiều lưu luyến sông chiều mê. Cho ngày về ấm cúng, và em ơi anh nhủ lòng rằng muốn hát